tốt nhất con rể, chương 679, đón đỡ trưởng lực, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người cúi đầu, sắc mặt xanh xám, cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm Lạc Bá rung động, nghe được Lâm Vũ gần như quyết tuyệt lời nói, lúc này mới thấp giọng đáp ứng nói, nghe được. Bọn hắn biết rõ, đối với Hà Tiên Sinh mà nói, có chút đồ vật là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, cho nên bọn hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ngươi nghe được, Lâm Vũ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, sau đó ngẩng đầu đi đến phía trước đất trống, hai chân hơi hơi một phần, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ trên mặt đất dừng lại, ưỡn ngực một cái, trên mặt không có chút nào đủ ý cất cao giọng nói, tới đi. Tốt, Lăng Tiêu thấy thế cười hắc hắc, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý chi. Tỉnh, nói thầm một tiếng muốn chết, cùng lúc đó, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp một cái, nhưng bụi đất tung bay, toàn bộ thân thể tựa như mũi tên đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Lâm Vũ chạy như bay, đồng thời tay phải thành trưởng, hung hăng hướng phía Lâm Vũ trúng ngay ngực vỗ tới. Đây là ở ngực yếu ớt nhất địa phương, hắn có lòng tin một trưởng này bổ xuống có thể để Lâm Vũ tại chỗ phế bỏ. Quả nhiên như lúc trước đáp ứng như thế, Lâm Vũ trơ mắt nhìn xem cái này thế đại lực trầm một trưởng hướng phía bộ ngực mình đánh tới, không có chút nào trốn tránh. Thậm chí, sắc mặt liền mày may đủ ý đều không có, hai đầu lông mày tràn đầy thản nhiên tự nhiên. Lăng Tiêu thấy thế sắc mặt vui mừng, thật là không nghĩ tới Lâm Vũ quả nhiên nói lời giữ lời, vốn trong lòng lo lắng cùng chất vấn quét sạch sành. Sành, bộ chân trầm ổn vô cùng, rắn rắn chắc chắc đem một trường này đập vào Lâm Vũ ở ngực. Ngay tại Lăng Tiêu một trường này đập vào Lâm Vũ ở ngực nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng cực lớn vang trầm, ngay sau đó Lâm Vũ thân ở to lớn trường lực xung kích phía dưới, thân thể trong lúc đó bay ra ngoài. Tiên sinh, Hà tiên sinh, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người thấy thế thân thể đột nhiên run lên, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng đột nhiên lúc đó hiện lên một tia gánh yêu thần sắc. Ngay sau đó hai người bọn họ nhanh chóng vọt tới Lâm Vũ trước mặt, làm ra vẻ đem Lâm Vũ nâng đỡ thế nhưng lúc này quẳng xuống đất Lâm Vũ đột nhiên hướng bọn hắn đưa tay, vội vàng nói, đừng tới đây. Sau đó Lâm Vũ hai tay chống chạm đất chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn sờ một cái mới vừa rồi bị đánh. Chúng ở ngực trên mặt không có tia cô đau đớn ngược lại hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn kinh kỳ phát hiện, Lăng Tiêu một trường này đánh tới tựa hồ thể nội có một luồng kỳ quái lực lượng giúp hắn chặn lại Lăng Tiêu một trường này lực đạo. Mà hắn sở dĩ thân thể biết bay ra ngoài, là bởi vì hắn vừa bắt đầu cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cho nên bị to lớn lực đạo xung kích bay ra ngoài. Mần Côi gặp Lâm Vũ bay ra ngoài cũng thần sắc siết chặt bỗng nhiên mở to hai mắt chờ hắn nhìn thấy Lâm Vũ từ dưới đất bò dậy, hơn nữa thần sắc vẫn còn tương đối ung dung, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó nàng lại có chút chấn kinh cùng kinh ngạc Lâm Vũ tại thụ nặng như vậy một trường sau đó thế nào tựa hồ còn cùng một người không có chuyện gì giống như phải. Kỳ thực, không chỉ nàng buồn bực liền chính Lâm Vũ cũng buồn bực, hắn hoạt động hạ thân, phát hiện trên người mình xác thực không có chút nào dị dạng, thậm chí ngược lại cảm giác thân thể da thịt tầng ngoài hơi hơi phát nhiệt cảm giác hết sức thoải mái dễ chịu. Không phải là cái này chí cương thuần thì có tác dụng. Lâm Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tiên sinh, ngươi không sao chứ, Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ cũng đều rất là kinh ngạc, vừa rồi Lăng Tiêu một trường kia bọn hắn thế nhưng là xem rõ ràng, nếu là thay đổi bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đánh đến miệng phun máu tươi. Thế nhưng Lâm Vũ không khỏi không thống khổ, hơn nữa tựa hồ còn rất hưởng thụ, hai người bọn họ lông mày không khỏi gạt gạt, mười phần xác định bọn hắn từ Lâm Vũ tình bề ngoài đọc lên đúng là hưởng thụ hai chữ. Bởi vì mọi người tinh lực đều phóng trên người Lâm Vũ, bọn hắn cũng không có chú ý tới, vừa rồi một trường đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài Lăng Tiêu đồng dạng bị to lớn lực đạo xung kích lui về sau mấy bước mà tại người tự ổn định lại sau đó, hắn toàn bộ tay phải đến cánh tay phải vẫn như cũ tựa như bị điện giật một dạng rung động không thôi, từng cơn run lên. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Lâm Vũ một chút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi chính mình không phải đánh vào nhục thân lên a, rõ ràng là đánh vào một khối cứng rắn thép tấm lên. Trương Hữu Tư con mắt cũng luôn luôn chằm chằm trên người Lâm Vũ, thấy mình sư huynh nặng như vậy một trường đều không có đem Lâm Vũ làm gì, không khỏi chấn kinh há to miệng, sau đó sắc mặt hiện lên một tia ngoan lệ, ngoan bái trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Một chút thầm nghĩ còn lại hai trường có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lại đến, Lâm Vũ thấy mình không có việc gì, ngược lại hồn thân tràn đầy lực lượng, lập tức hưng phấn không thôi, vỗ vỗ trên thân bụi đất hướng Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đánh tiếp. Tới cay rắm, mẹ tiểu tử ngươi cũng quá mẹ nó âm hiểm, Lăng Tiêu khí không đánh chỗ đến, gặp Lâm Vũ một thứ dương dương tự đắc đúng, liền mẹ nó là dương dương tự đắc. Gặp Lâm Vũ một thứ vừa không sai tự đắc thần sắc, hắn lập tức liền hiểu tới cảm tình tiểu tử này sớm có phòng bị a, thảo nào vừa rồi đáp ứng thống khoái như vậy đâu. Âm hiểm, Lâm Vũ nhăn xem lông mày quét Lăng Tiêu một chút, cho rằng Lăng Tiêu lại muốn chơi xấu, âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngươi nói là có ý gì? Có ý tứ gì? Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, mắng, con mẹ nó ngươi tự mình biết, được a, Hà Gia Vinh, ngươi gặp lão tử đã luyện thành chí cương thuần thể, có phải hay không ghen ghét rất? Tại chính mình trong quần áo kẹp thép tấm, có gì tài ba? Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu vô ý thức cho là Lâm Vũ trong quần áo cất giấu thép tấm loại hình hộ củ. Rốt cuộc chính hắn trên thân mặc sư phụ hắn đưa cho hắn vậy thân vảy rồng giáp, cho nên tự nhiên cũng cảm thấy Lâm Vũ trong quần áo mặc vào cùng loại đồ vật. Lâm Vũ nghe vậy nao nao, sau đó cũng lập tức lĩnh hội ý hắn, lắc đầu cười nói, ta Hà Gia Vinh rất thẳng thắn, cũng sẽ không làm loại này hạng giả áo túi cơm hành vi tốt, ngươi đã hoài nghi ta, vậy ta cởi quần áo ra chính là. Nói xong Lâm Vũ trực tiếp đem áo khoác cùng bên trong áo len hệ số cởi ra, sau đó Gia Vinh huynh hơi có chút đơn bạc thân thể tùy tiện bại lộ tại cái này gió. Lạnh từng cơn trong núi sâu, bất quá bởi vì trên da thịt lật ra một luồng dị dạng ấm áp cảm giác, Lâm Vũ không có chút nào cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm thấy cởi y phục xuống sau đó, càng thêm thoải mái dễ chịu. Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ bỏ đi y phục vội vàng muốn qua tay ra tay bên trong đèn pin, trên người Lâm Vũ chiếu chiếu, gặp Lâm Vũ quả nhiên cởi trần không đến một vật trong đầu không khỏi vù vù một tiếng. Không có khả năng, hắn vô cùng kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy không được tin. Hắn vừa rồi một trường kia đánh ra lúc đi sau đó, rõ ràng là cảm giác đập vào một khối thép tấm lên a, cái này Hà Gia Vinh trên thân thế nào đều không mặc gì đâu. Uy, nhanh lên a, Lâm Vũ nhìn thấy Lăng Tiêu trên mặt vừa sợ lại đủ thần sắc trong lòng cảm giác buồn cười, nhịn không được thúc giục Lăng Tiêu một câu. Thản nhiên nói, thời gian đã không còn sớm, chúng ta còn muốn chạy về đi ngủ đâu. Lâm Vũ nói xong ung dung ngáp một cái, có vẻ hơi khốn đốn, thản nhiên nói, hy vọng ngươi lần này có thể dùng nhiều chút ít lực đạo, không biết ta còn tưởng rằng là cái nương môn mà đánh ta đâu. Trải qua vừa rồi một trường kia, Lâm Vũ tự hồ nhìn trộm đến một tia lúc trước chưa hề biết rõ có quan hệ với chí cương thuần thể huyền cơ, cho nên hắn mở miệng kích thích Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút Lăng Tiêu dồn đủ toàn lực một trường đánh tới sẽ có hiệu quả gì. Tốt tiếp ta thứ hai trường. Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ lớn lối như thế, khí hàm răng ngứa, sắc mặt trầm xuống, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất dẫm một cái, tù trường dùng sức đâm nghiêng bên trong hướng trên mặt đất đẩy, trên cánh tay trong lúc đó nổi gân xanh toàn bộ lòng. Bàn tay trong nháy mắt ấm áp lên, trong phút chốc hội tụ cực lớn lực đạo. Đây là sư phụ hắn truyền thụ hắn một chiêu khai thiên trường, là sư phụ hắn truyền thụ cho hắn trường pháp bên trong lợi hại nhất một thức, nhưng chặt cây đoạn thạch lăng không nát vật, cho nên cho dù cái này Hà Gia Vinh luyện thành công phu tà môn gì, hắn đều có lòng tin dùng một trường này đem Hà Gia Vinh tiểu tử này đưa lên Tây Thiên. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt có chút khiêu khích một dạng hướng hắn vẫy vẫy tay. Nhận lấy cái chết, Lăng Tiêu gầm thét một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, mỗi một bước đều lực lớn vô cùng đạp lên mặt đất, phát ra tựa như sấm rền, thùng thùng thanh âm, toàn bộ thân thể tựa như sen lẫn thế lôi đình vạn quân, hướng phía Lâm Vũ chạy như điên. Ngay tại hắn vọt tới Lâm Vũ trước mặt nháy mắt cắt. Bước dùng sức uốn éo tay phải bỗng nhiên đánh ra, đem tất cả lực đạo đều chút xuống chủ đến tay phải bên trên, hung hăng liếc nhìn Lâm Vũ ở ngực đánh đi tới. Ầm, lần nữa một tiếng vang trầm. Mọi người chung quanh trong lúc đó mở to hai mắt bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Cách chương,